Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, lừa đảo 2. Nói như vậy, người không phải cái này Tề gia viện quân. Đoan Mộc Hùng trực tiếp mở miệng hỏi, xem như, cũng không tính là, Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn trong lời nói ý tứ, nói rõ cũng là đến lừa đảo. Hả, ta minh bạch, nói đi. Muốn điều kiện gì, có thể để ngươi giúp chúng ta công kích Tề gia. Đại phá vương cung, Đoan Mộc Hùng hướng về phía Đoạn Lăng Phong mở miệng hỏi. Đừng nghe hắn, chúng ta nguyện ý tăng gấp đôi giá tiền để ngươi hỗ trợ đối phó Đoan Mộc gia tộc. Tề Tứ Hải trực, tiếp buông xuống tư thái mở miệng. Nếu là Đoạn Lăng Phong giúp Đoan Mộc gia tộc lời nói, hắn Tề gia liền chơi. Các ngươi người nào ra giá cả cao, ta liền giúp người nào. Đoạn Lăng Phong tại một chỗ tàn vách tường trước dựa vào lấy thân thể. Hai chân chéo nguẫy. Tốt, chúng ta Đoan Mộc gia tộc nguyện ý ra 100 hạt luyện khí đan. 100 hạt chân nguyên đan. Còn có một thanh địa cấp lục phẩm vũ khí. Đoan Mộc Hùng trực tiếp mở miệng. Ta Tề gia nguyện ý ra 200 hạt luyện khí đan. 200 hạt chân nguyên đan. Hai thanh địa cấp lục phẩm vũ khí. Tề Tứ Hải lộ ra là dị thường tài đại khí thô. Chỗ tốt trực tiếp liền tăng gấp đôi. Đến bây giờ, cái này tu luyện dùng đan dược, đối bọn hắn mà nói, không có bao nhiêu chỗ tốt, cũng chính là chút vật ngoài thân. Nếu là vương cung ném, như vậy, không có cái gì. Nếu là Ma Tha vương quốc vương cung giữ vững, đừng nói là điểm ấy đan dược, cũng là tại nhiều gấp bội. Tại nhiều gấp trăm đây đều là đáng giá. Tề Tứ Hải, người vương cung đều nhanh ném. Người có thể cầm được ra nhiều như vậy đan dược à? Đoan Mộc Hùng cười lạnh. Đoan Mộc Hùng, người cẩu tặc kia, nghe người ý tứ. Người liền có thể cầm được ra nhiều đồ như vậy. Tề Tứ Hải cười lạnh. Cái này luyện khí đan là nhân cấp trung phẩm đan dược. Cái này chân nguyên đan là nhân cấp thượng phẩm đan dược. Những đan dược này đối ngưng đan cảnh võ giả đều hữu dụng. Đặc biệt là chân nguyên kia đan. Càng là cầm tiền cũng mua không được đồ tốt. Ta Đoan Mộc gia tộc hiện tại là không bỏ ra nổi đến. Chỉ cần đem bọn ngươi Tề gia cho xử lý. Liền những vật này căn liền không là chuyện gì. Đoan Mộc Hùng cười lạnh. Lời đã là lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Cái này vương cung. Hôm nay bọn họ là nhất định có thể cầm xuống. Đây chính là các ngươi mở ra thẻ đánh bạc sao? Đoạn Lăng Phong giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hai phe nhân mã. Các ngươi thật sự là đúng như dự tính a, liền muốn dùng những vật này đem ta cho đuổi đi. Cuộc chiến đấu này liên quan đến các ngươi hai đại gia tộc sinh tử tồn vong, chỉ muốn tiêu diệt một phương đều có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi. Đoan Mộc Hùng đoạt mở miệng trước. Cuộc chiến đấu này, đối với Đoan Mộc gia tộc mà nói, đó là cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần Đoan Mộc gia tộc chiến thắng, đạt được lợi ích khó có thể tưởng tượng. Đối với trận chiến đấu này, Đoan Mộc gia tộc là được ăn cả ngã về không. Cũng coi là sống mái một trận chiến. Trận chiến này nhất định phải thắng. Vì đạt được thắng lợi, bọn họ nguyện ý trả bất cứ giá nào. Việc này a, ta không muốn các ngươi đan dược. Ta chỉ cần tiền, vàng dòng bạc trắng liền tốt. Người nào ra giá cả cao, ta liền giúp người nào. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Ta nguyện ý ra 10 triệu lượng hoàng kim. Tề Tứ Hải nghe vậy. Hắn vội vàng đến. Ma Tha vương quốc vương thất. Hiện tại muốn bọn họ lấy thêm ra một số đan dược đến. Bọn họ sẽ cảm thấy không bình thường khó khăn, nhưng là muốn là xuất ra một số vàng dòng bạc trắng đến. Vậy liền vô cùng đơn giản, bây giờ đang bọn họ trong quốc khố, chồng chất đến nhiều nhất cũng là vàng dòng bạc trắng. Đoạn Lăng Phong chịu đòi tiền hỗ trợ, đây là không thể tốt hơn sự tình. Vị thiếu hiệp kia, chỉ muốn các ngươi giúp ta Đoan Mộc gia tộc công phá cái này vương cung. Trong vương cung kim ngân tài bảo tùy ngươi chọn. Có thể cầm bao nhiêu là bao nhiêu. Đoan Mộc Hùng không bình thường bá khí. Nếu là so đấu tài lực lời nói, hắn Đoan Mộc gia tộc xác thực là không bằng Tề gia. Nhưng là muốn nói là đến khí phách việc này, Tề gia cũng có chút không bằng cái này Đoan Mộc gia. Cầm xuống cái này Tề gia, vương cung bảo khố tùy tiện hắn chọn. Mọi người đều biết, cái này Ma Tha vương cung trong bảo khố khác không nhiều. Kim ngân tài bảo nhiều nhất. Bên trong kim ngân tài bảo tuyệt đối không chỉ 10 triệu lượng hoàng kim. Đoan Mộc Hùng, người đến là đánh tính toán thật hay a? Nếu như các ngươi bắt không được cái này Tề gia, ta không phải cái gì cũng lấy không được. Đoạn Lăng Phong như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy. Này Đoan Mộc Hùng, ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm. Người nào bây giờ có thể xuất ra 10 triệu lượng hoàng kim đến, ta liền giúp người nào. Đem bọn ngươi trên thân kim ngân đều lấy ra. Đoan Mộc Hùng cũng không nói nhảm, vọt thẳng lấy sau lưng một đám Đoan Mộc gia tộc tộc nhân mệnh lệnh đến. Đoạn Lăng Phong, cái này người trợ giúp nhất định phải tranh thủ lại đây. Đương nhiên, tranh thủ lại đây về sau, hắn là không có thể trong trận chiến đấu này sống sót, như vậy là một chuyện khác. Coi như sau đó hắn có thể còn sống sót, thế nhưng là bọn họ cũng không có ý định buông tha hắn. Dám giết hắn Đoan Mộc gia tộc đội ngũ ngưng đan cảnh võ giả, đầu này liền đầy đủ hắn chết. Các ngươi đem trên thân ngân phiếu, kim ngân đều lấy ra. Tề Tứ Hải cũng không nói nhảm, trực tiếp liền hướng về phía sau lưng mọi người mệnh lệnh. Không riêng Đoan Mộc gia tộc muốn đem Đoạn Lăng Phong kéo vào trận doanh mình, cũng là cái này vương thất Tề gia cũng giống vậy muốn đem Đoạn Lăng Phong kéo vào trận doanh mình. Thiếu hiệp, trên người chúng ta hiện ngân không nhiều, có thể hay không dùng những vật khác chống đỡ a? Tỉ như đan dược, vũ khí cái gì? Tề Tứ Hải mở miệng, không có vấn đề, chỉ cần so giá thị trường thấp là có thể. Đoạn Lăng Phong cười cười, hắn hiện tại cũng là đến lừa đảo, đương nhiên là có thể gõ bao nhiêu là bao nhiêu. Gõ càng nhiều càng tốt. Tề gia tại vay tiền, Đoan Mộc gia tộc người cũng đang liều mạng vay tiền. Bọn họ bây giờ đang âm thầm tụ lực, người nào chủ đến nhiều tiền, người nào liền có thể kéo đến Đoạn Lăng Phong cái này cường viện. Rất nhanh, hai phe đại thế lực đều tại triệu tập thuộc hạ vay tiền. Bọn họ đều muốn gom góp đến tiền tài đều cải trang một cái đại trong túi chữ vật. Thời gian đều không khác mấy đi. Tiền này chú thế nào? Đoạn Lăng Phong mở miệng hỏi. Đây là ta Đoan Mộc gia tộc gom góp đến kim ngân. Ngươi nhìn một chút, nếu là ngươi lần này giúp ta lời nói, ta có thể hứa hẹn ngươi giúp ngươi đột phá đến ngưng đan cảnh. Cũng là đột phá anh biến cảnh đều có thể. Đoan Mộc Hùng thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu âm thầm vang lên. Đây là ta Tề gia gom góp đến kim ngân tài bảo. Chỉ nhiều không ít. Tề Tứ Hải cũng không cam chịu yếu thế, cầm ra bản thân túi chữ vật. Đoan Mộc Hùng, cảm ơn ngươi túi chữ vật a, ta rất hài lòng, ta liền nhận lấy. Đoạn Lăng Phong đem Đoan Mộc Hùng đưa tới túi chữ vật trong tay áng chừng. Hắn dùng thần niệm quét qua, bên trong đồ vật không có Tề gia tốt. Ha ha, Tề Tứ Hải, lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ. Nghe Đoạn Lăng Phong lời nói, Đoan Mộc Hùng là đắc ý cười ha ha. Đoan Mộc Hùng, ngươi chờ đắc ý quá sớm. Chúng ta so tài xem hư thực đi. Tề Tứ Hải tay khẽ vẫy liền muốn đem đưa cho Đoạn Lăng Phong túi chữ vật nhiếp về, đồng thời là một mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong. Chỉ cần đem hắn túi chữ vật thu hồi, hắn liền sẽ đối Đoạn Lăng Phong phát động hung mãnh công kích. Nhất định phải đem Đoạn Lăng Phong cái này tiềm ẩn đại địch cho xử lý. Tề Vương, đây chính là ngươi đãi khách chi đạo sao? Ta có nói không giúp các ngươi sao? Đoạn Lăng Phong dùng lực một nắm, này cỗ hấp lực liền bị ngăn trở. Hắn hướng về phía Tề Tứ Hải là cười cười. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.